Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1015 U Linh Bảo Khố, chương 1015 U Linh Thánh Điện, Địa Ngục Vương tọa phía trên Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười, U Linh nhất tộc trước mắt tứ trưởng lão. Trung, U Mười Ngục trách nhiệm tâm nặng nhất, U Lôi Lạc Tắc làm người tính tình nhất bạo liệt, U Ngàn giết sát tâm nặng nhất. Này ba người đều là cái loại này thà rằng đồng quy vu tận cũng tuyệt đối không chịu chịu thua, chỉ có U Minh Tâm, người này nhất giảo hoạt tham lam siêu đặc biệt là, người này còn sợ chết càng đừng nói. Này đại điện chung còn bị hắn tản bộ có thể mê hoặc tâm trí huyễn độc này độc không có lực sát. Thương, chỉ là sẽ làm nhân tâm chung tiêu táo trong lòng nôn nóng. Sức phán đoán liền sẽ giảm xuống. Điểm này dù cho là chủ thần cấp bậc U Minh Tâm cũng sẽ không ngoại lệ, xem ra ngươi lựa chọn đi tìm. Chết, Nguyên Tiêu thu hồi tươi cười không kiên nhẫn mà quát lạnh nói, không. Ta nói, U Minh Tâm rốt cuộc không chịu nổi. Liên tiếp nhiều đạt mấy ngàn tự phức tạp tên thật buột miệng thốt ra, địa ngục sinh vật cùng vực sâu. Sinh vật, quan trọng nhất chính là từng người tên thật truyền thuyết. Đây là bởi vì bọn họ chân linh không giống bình thường. Mặt trên dung hợp một đạo tên thật, bảo hộ bọn họ chân linh sẽ không hoàn toàn bị địa ngục căn nguyên cùng vực sâu căn nguyên ăn mòn. Còn có cơ hội ở luân hồi chung chuyển sinh vì mặt khác chủng tộc mặc kệ nói như thế nào. Tên thật có thể khống chế sinh tử của bọn họ tuyệt đối không sai, này so bất luận cái gì khế ước. Cùng nô dịch thủ đoạn đều dùng được. Trước nay đều là thượng vị chủng tộc thu phục số ít trung tâm thủ hạ sử dụng thủ đoạn, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu đi theo ủ rũ cục đuôi U Minh Tâm mặt sau, U Linh Thánh Điện. Là U Linh đế quân lĩnh chủ chỗ ở, trong đó trừ bỏ chính điện cùng số ít nghỉ ngơi thiên điện. Còn bao gồm trong đó quan trọng nhất một tòa bảo khố. Đồng thời cũng là hắn cái này U Linh đế quân đều không thể tùy ý đi vào bảo khố, muốn đi vào. Cần thiết trưởng quản bảo khố trưởng lão mở cửa, sau đó. Dù cho hắn là U Linh đế quân cũng chỉ có thể lựa chọn hai kiện bảo vật. Mà trưởng lão tắc chỉ có thể lựa chọn một kiện. Đương nhiên này chỉ chính là bảo khố nội kho. Đến nỗi ngoại kho còn lại là chỉ cần tứ đại trưởng lão đều có thể tùy ý lấy dùng trong đó tài. Nguyên, bảo khố cửa mở. Đi vào bên trong cánh cửa đi vào một tòa đại điện, không có trong tưởng tượng bày biện bảo vật cái. Giá, càng không có trông chất như núi bảo tàng. Có chỉ là mấy vạn cái loại nhỏ tế đan. Một đám mặt trên thiêu đốt xanh tím sắc ngọn lửa huyền phù một vài bức khung xương ở hỏa trung rèn. Luyện nhiều như vậy hồn cốt. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đại bộ phận chỉ có thể xem. Không thể dùng, U Minh Tâm giải thích nói. Này đó đều là độ kiếp thất bại hoàng tộc U Linh lưu lại hồn cốt. Mặt trên dung nhập lôi kiếp lực lượng, không có tinh lọc trước kia căn bản vô pháp dung nhập trong cơ thể sử dụng. Thiếu bộ phận tinh lọc kết thúc sẽ phân cho ưu tiên bài vị hoàng tộc U Linh, trừ bỏ này đó không? Có khác, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ở tế đàn bên trong, U Minh Tâm nói đi vào một cái tế đàn trước mặt. Đưa vào một đạo U Linh mà có thể tế đàn phân liệt chỉ thấy tế đàn bên trong. Lấy ra một cái màu đen hồ lô, đây là phệ hồn hồ lô. Một loại phi thường chân quý địa ngục thực vật U Minh Tâm giới thiệu nói. Chúng ta U Linh nhất tộc quan trọng nhất chính là linh hồn. Bởi vậy chân quý đồ vật cũng đều đổi thành linh hồn. Phệ hồn hồ lô có thể bảo đảm linh hồn sẽ không suy nhược. Lại còn có thể làm linh hồn lẫn nhau cắn nuốt sinh ra tiến giai, trừ này bên ngoài. Phệ hồn hồ lô còn có thể thiêu đốt linh hồn phun ra hồn hỏa tinh lọc này đó hồn cốt nguyên lai. Như vậy, Nguyên Tiêu nói thầm nói, U Linh nhất tộc tinh lọc chậm. Nhưng là hắn tinh lọc lên chính là thực mau từ hoàn toàn kế thừa bóng ma chúa tể truyền thừa. Chuông tang chi hỏa có thể dung hợp một tia bất luận cái gì ngọn lửa cụ bị này năng lực. Này trong đó hắn liền dung hợp tịnh thế thiên hoàng niết bàn thiên hòa. Loại này ngọn lửa nhất am hiểu chính là tinh lọc chi lực mấy vạn cụ hoàn chỉnh hồn cốt. Phân ra một nửa đủ để cho hắn U Linh binh đoàn cường hóa ra một con trung tâm siêu, đi nội. kho, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, xuyên qua ngoại kho. Hai người đi vào nội kho trước đại môn, trên cửa có một cái u linh phù điêu. Theo hai người tới gần mở to mắt, một tia thuộc về hoàng kim ý chí ra quét đến hai người trên người. Theo sau nội kho đại môn mở ra, đồng thời u linh phù điêu tầm mắt bao phủ ở Nguyên Tiêu trên người không có chút nào rời đi, nội. Kho ta đã không thể đi vào, nơi này có sơ đại đế quân ý chí bảo hộ, U Minh Tâm nói. Nội kho chung bảo vật, trừ bỏ sơ đại đế quân di vật, dư lại đều là một ít u linh địa ngục tự nhiên ra đời. Nhưng là chúng ta lại không có kịp thời phát hiện bảo vật sẽ bị vị diện căn nguyên chuyển rời đến. Nội kho ta đây đảo muốn nhìn, Nguyên Tiêu cất bước đi vào nội kho. Không phải đại điện, mà là một cái bị phong ấn tiểu thế giới, chỉ có ngàn dặm hơn lớn nhỏ thế giới. Trải rộng lớn lớn bé bé thượng vạn loại bất đồng địa hình cùng hoàn cảnh. Này đó hoàn mỹ, tổ hợp ở bên nhau. Mỗi một cái bất đồng địa hình cùng hoàn cảnh đều bao hàm bất đồng bảo vật chỉ là cửa. Nguyên Tiêu liền nhìn đến một viên vạn hồn kiếp quả, loại này trái cây. Chỉ có ở dập nát vô số linh hồn địa phương có thể từ thiên địa tự nhiên ngưng tụ ra đời. Hồn thể sinh mệnh chỉ cần ăn xong đi một viên, liền có thể ở tinh thần ảo cảnh chung vượt qua một vạn thứ luân hồi. Hơn nữa có thể tự do điều chỉnh tự thân thực lực đạt tới hoàng kim ở siêu tổng hợp lên. Tương đương có một vạn thứ thể hội hoàng kim cấp bậc lực lượng này một viên trái cây. Có thể tăng lên chủ thần trở thành hoàng kim một phần vạn tỷ lệ chân quý không phải giống nhau, lại. Đi phía trước không đi bao xa, Nguyên Tiêu nhìn đến một tảng lớn trạng thái dịch kim loại, bên ngoài toàn thân đen nhánh. Trung bộ toàn thân xích thanh, tới rồi chính giữa nhất còn lại là bóng đá một đoàn trạng thái dịch hóa lượng bạc. Nếu là hắn không nhận sai đây là trong truyền thuyết căn nguyên hồn bạc. Chỉ là này một đoàn liền đủ để nhẹ nhàng đổi đến một kiện chủ thần khí, căn nguyên hồn thiết. Căn nguyên hồn đồng, căn nguyên hồn bạc, căn nguyên hồn kim ơ siêu này bốn giả, đều bất quá là bình thường nhất vàng bạc đồng thiết cùng linh hồn chi lực dung hợp biến dị mà. Thành, còn hảo nơi này không có ra đời căn nguyên hồn kim. Nếu không sợ là đã sớm đã bị lấy đi. Phải biết rằng căn nguyên hồn kim là có thể chế tác hoàng kim thần khí đứng đầu tài liệu. Nguyên Tiêu cũng chưa nghĩ đến hắn có thể ở chỗ này nhìn đến này đó, bởi vậy có thể thấy được. U linh nhất tộc sơ đại đế quân tuyệt không phải bình thường hoàng kim ơ siêu lộng không tốt. Người này đã từng ở tối cao pháp tác hoàng kim chung đều là thuộc về cái loại này cường giả. Nhưng là loại người này cũng đã trôi đi ở thời gian sông dài chung. Thậm chí liền U Linh nhất tộc bản thân đều đã quên đi sơ đại đế quân huy hoàng cùng tên, lại đi phía. Trước đi, một đường sở quá Nguyên Tiêu cơ hồ xem hoa mắt này một tòa nội kho. Nếu đổi thành hoàng kim thần khí ít nhất đều giá trị hai kiện trở lên, cái này số lượng. Đúng là tối cao pháp tắc hoàng kim điểm mấu chốt cùng lúc đó. Nguyên Tiêu còn phát hiện nội kho bản thân vô cùng có khả năng liền ở một kiện hoàng kim thần khí. Bên trong, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xây dựng ra thích hợp mấy ngàn loại quý hiếm tài. Nguyên cùng tài liệu ra đời hoàn cảnh, càng không thể nào làm U Linh đế quân đều không thể tiếp quản nơi này, đáng tiếc chính là. Lúc này đây chỉ có thể lấy đi hai kiện đồ vật nếu tưởng toàn bộ lấy đi này đó chí bảo. Trừ phi hắn tiêu diệt sơ đại đế quân tàn lưu ý chí. Đến lúc đó không ngừng có thể trở thành chân chính địa ngục lĩnh chủ. Càng có thể được đến này toàn bộ nội kho cùng hình thành nội kho hoàng kim thần khí, đường cũ phản. Hồi, Nguyên Tiêu cuốn lên hai dạng bảo vật rời đi nội kho. Chưa xong còn tiếp, hết chương.